Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc đen bởi vì ướt mưa mà dính chặt vào trước trá, làn da trắng lạnh toát lên một màu đỏ không khỏe mạnh. Sau khi Hứa Nhược Phi đắp chăn cho anh, liền nghe thấy anh nhỏ giọng mà nói một chữ. Lạnh. Hứa Nhược Phi ngẩn người vài giây. Giọng nói của anh rất hay, mặc dù hơi run rẩy một chút, giọng trầm nhưng lại rất êm tai, cứ như giọng nam chính trong mấy bộ phim truyền hình. Hứa Nhược Phi dừng lại rồi trở vào phòng của mình, lại ôm ra một cái chăn bông đắp lên trên người anh. Mặc dù trong nhà đã có thuốc hạ sốt, nhưng người đàn ông vẫn chìm trong hôn mê, có gọi thế nào cũng không tỉnh nên chỉ có thể dán miếng hạ sốt lên trán. Đây còn là lần đầu tiên Hứa Nhược Phi ở gần tiếp xúc với một người khác giới như vậy. Mẹ Vương nói đùa nói. Nhìn đến mê rồi, Hứa Nhược Phi lắc đầu. Không có, con chỉ là cảm thấy tò mò, hóa ra nam giới cũng có thể đẹp đến như vậy. Mẹ Vương cười mà không nói. Hứa Nhược Phi và mẹ Vương tối hôm đó đều không có nghỉ ngơi tốt, đặc biệt là Hứa Nhược Phi. Bởi vì người đàn ông đó sốt cao, cô chỉ có thể liên tục dùng miếng dán hạ sốt đã dùng qua vứt bỏ rồi lại thay cái mới. Mẹ Vương tuổi tác đã cao, Hứa Nhược Phi đau lòng nên chỉ có thể khuyên mẹ Vương đi nghỉ ngơi. Mẹ Vương, dì đi nghỉ ngơi đi, một mình con không sao đâu. Đáy mắt Hứa Nhược Phi vụt qua một ánh sáng tự tin. Mẹ Vương không lay chuyển được Hứa Nhược Phi nên chỉ có thể nói. Dì ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi, nếu có tình hình gì thì lập tức kêu dì. Hứa Nhược Phi gật đầu. Hứa Nhược Phi bận rộn cả buổi tối, cho đến trời sáng thì nhiệt độ cơ thể của người đàn ông cuối cùng cũng có khuynh hướng bình ổn trở lại. Màu đỏ trên khuôn mặt anh Tuấn đó cũng dần dần biến mất, hơi thở cũng dần dần trở nên dài và đều đặn hơn. Hứa Nhược Phi giơ tay lau đi giọt mồ hôi bận rộn cả buổi tối của cô. Cô có chút buồn ngủ rồi, có lẽ ngủ một lúc chắc là không sao đâu. Hoàn toàn không ngờ đến là, Hứa Nhược Phi vừa ngủ một cái liền ngủ đến khi người đàn ông đã rời đi rồi. Mẹ Vương nói người đàn ông gần như không sao rồi, hạ sốt rồi sau khi tỉnh táo trở lại thì liền rời đi. Hứa Nhược Phi lờ mờ gật đầu, cô không nói rõ được tại sao đáy lòng mình lại có một cảm nhận kỳ diệu. Sau này nếu có duyên, có lẽ còn có thể gặp lại. Mẹ Vương nhẹ nhàng an ủi Hứa Nhược Phi, Hứa Nhược Phi lờ mờ chớp mắt, mẹ Vương tại sao nói như vậy với cô? Ngày hôm nay của 6 năm sau đó, Hứa Nhược Phi ngồi trong quán cà phê của trung tâm thương mại, trên khuôn mặt xinh đẹp duyên dáng đó vô cùng đặc sắc. Hai mắt cô dán chặt vào tờ báo trong máy tính bảng, vài phút sau, đôi môi đỏ mọng mới chầm chầm thốt ra một câu. Không thể nào chứ, cái gì không thể nào? Tô Vân Nhi khó hiểu, tại sao sau khi Hứa Nhược Phi xem xong tờ báo đó, lại ngây người lâu đến như vậy? Tô Vân Nhi lại vội vàng giơ tay lắc lắc dưới mí mắt của Hứa Nhược Phi. Nhược Phi, Nhược Phi, Nhược Phi bảo bối hoàn hồn lại được rồi nè, lông mày Hứa Nhược Phi càng lúc càng cau chặt lại. Không thể nào chứ, người đàn ông 6 năm trước đó, mặc dù anh ấy vì sốt cao nên vẫn luôn nhắm chặt mắt. Nhưng nhìn thế nào cũng giống Lệ Đình Nam, cách chương.